Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 947, mới trỗi dậy di động thanh toán. Góc truyện audio.com. Bộ Thi Ý cùng bộ Ly Ca rời đi đội ngũ. Loại này trả tiền phương thức thật thuận tiện a, bộ Ly Ca thu hồi ma huyễn điện thoại di động. Nhịn không được cảm khái một câu. Hiện tại Cửu Diệu Thành thanh toán linh tinh đều biến thành dạng này a, bộ Thi Ý sắc mặt kỳ quái. Nàng cảm giác rời đi 3 ngày thời gian, thế mà theo không kịp Cửu Diệu Thành trào lưu, cũng liền từ hôm qua bắt đầu đi. Bộ Ly Ca cười cười. Lúc ấy Tử Yên tỷ khai sáng nhóm trò chuyện bên trong có người đề một câu đã tất cả mọi người có thể đem linh tinh lưu giữ đến mỗi người tài khoản. Bên trong, sử dụng thời điểm trực tiếp theo tài khoản bên trong thanh toán không được sao? Sau đó thì có người tại khởi nguyên diễn đàn bên trong phát cái thiếp mời trưng cầu ý kiến. Đạt được không ít người đồng ý. Mọi người ước định cẩn thận buổi sáng hôm nay thử trước một chút thế nào. Khởi nguyên thương thành khách hàng đã tự mình phát triển ra di động thanh toán hình thức ban đầu. Mà hết thảy này đều là dựa vào khởi nguyên thương thành sự tín nhiệm. Nguyên lai là dạng này. Bộ Thi Ý gật đầu, cắn miệng xíu mại, nhịn không được kinh hô một tiếng. Mùi vị kia, ăn ngon. Bộ Ly Ca không lo được còn nóng miệng nhiệt độ. Một bên hà hơi một bên nhanh chóng ăn. Thưởng qua hoa anh đào. Lạc Xuyên chú ý tới cây anh đào bên cạnh chiếm cứ một nơi đồ vật. Đó là một trận đàn piano. Lạc Xuyên nghĩ nghĩ. Vững tin thiết kế của mình bên trong không có nó. Quảng cáo. Bởi vì quên. Hẳn là tự hệ thống làm chủ thêm tiến đến. Nhìn lấy cũng không tệ dáng vẻ. Lão bản, đây là cái gì? Yêu Tử Yên tự nhiên cũng nhìn thấy đàn piano. Đàn piano, Lạc Xuyên trả lời. Đàn piano, Yêu Tử Yên thần sắc nghi hoặc. Một loại nhạc cụ, Lạc Xuyên trả lời. Ăn đồ vật, đi tới khởi nguyên thương thành cửa tiệm. Hờ, lão bản cùng Tử Yên tỷ giống như đều không tại trong tiệm. Chú ý tới sau quầy trống rỗng. Bộ Ly Ca nghi ngờ nắm tóc, hắn đã đem phỉ thúy thiêu mạch đã ăn xong, thuận tay đem bao trang nhận được trong không gian giới chỉ. Hờ, cái kia môn là chuyện gì xảy ra? Bộ Thi Ý chú ý tới trong tiệm không giống nhau địa phương. Môn, cửa gì? Bộ Ly Ca theo ánh mắt của nàng nhìn lại, nhất thời mở to hai mắt. Hôm qua trời còn chưa có đâu, đây là lão bản mới làm ra. Cái kia tấm bảng phía trên còn viết chữ. Hoa anh đào bên trong. Bộ Thi Ý đi tới. Bộ Ly Ca cũng đi theo. Đang lúc hai người do dự muốn hay không đẩy cửa ra nhìn xem thời điểm. Cửa bị đẩy ra. Có một loại thanh nhã hương khí xuất hiện trong không khí. Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên đi ra. Thấy được hai người. Lão bản, cái này anh Hoa Trang cũng là trong tiệm mới hàng hóa. Bộ Ly Ca nghĩ đến mới hàng hóa sự tình. Lạc Xuyên lắc đầu. Mới hàng hóa là tại anh Hoa Trang bên trong mua bán. Chúng ta có thể vào xem sao? Bộ Thi Ý trưng cầu Lạc Xuyên ý kiến. Quảng cáo. Lạc Xuyên gật đầu. Đồng thời không quên nhắc nhở một câu. Phương pháp sử dụng cùng mua sắm kem không sai biệt lắm. Hai người đáp ứng. Đi vào anh Hoa Trang. Mộc cửa không khóa phía trên. Rất nhanh hai đạo tiếng kinh hô truyền ra. Nghĩ nghĩ. Lạc Xuyên quyết định tại anh Hoa Trang trên bảng hiệu tăng thêm cấm đoán ồn ào hai chữ. Tại cho Yêu Tử Yên giới thiệu xong cái gì là đàn piano về sau. Cân nhắc đến nhanh đến buôn bán thời gian. Thì đi ra. Sau đó thì gặp vào cửa hàng bộ Thi Ý cùng bộ Ly Ca. Còn chưa kịp nếm thử mùi vị cà phê thế nào. Xem ra mới hàng hóa sức ảnh hưởng rất lớn a, Yêu Tử Yên cười cười. Bộ Ly Ca đều không có trước tiên đi xem một chút vinh quang thế nào. Vinh quang 10 người mới có thể bắt đầu trò chơi. Coi như tiến vào thế giới giả tưởng cũng chỉ có thể làm chờ lấy. Còn không bằng thử một chút mới hàng hóa. Lạc Xuyên nói, cách chương.